Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, tính toán. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình lúc nửa đêm. Đông Phương Bạch cái đó chân vũ cảnh giới lão bộc người trở về. Lão bộc người vừa vào cửa phòng, Đông Phương Bạch liền đối với lão bộc người hỏi. Cha thế nào? Cái này Gia Cát Thần Toán rốt cuộc là một lai lịch gì? Chỉ cần lai lịch không lớn, ngươi cho ta tìm một cơ hội biết giết chết hắn. Ta kiên nhẫn đã không nhiều lắm. Ta tối đa chỉ có thể ở chỗ này lại ngây ngô nửa tháng thời gian. Ta phải trở về đạo môn thánh địa. Chân thực không được. Tự tìm cái chết sĩ tới đem võ mị nương đạo phù tiêu hao hết tất. Như vậy thì có thể dễ như trở bàn tay đạt được võ mị nương. Lão bộc người trễ như vậy tới đây. Đông Phương Bạch khẳng định lão bộc người đã tra được Gia Cát Thần Toán thân phận bối cảnh. Nếu không, hắn là không thể nào trễ như vậy tới nơi này. Lão bộc người tôn kính hướng về phía Đông Phương Bạch nói. Quả thật tra được một ít mặt mũi. Bất quá tư liệu không phải là hết sức đầy đủ hết. Cái này Gia Cát Thần Toán là ra đời tại một cái kêu là Trấn Long Hổ Trấn nhỏ. Sau đó gia nhập Thanh Vân Kiếm Tông. Nhưng là Thanh Vân Kiếm Tông tông chủ sau khi chết. Hắn trở thành quận Nam Sơn Cẩm Y vệ phó trấn đạo khiến cho. Trước đây không lâu Càng Thị đỡ dậy. Ta thậm chí hoài nghi cái này Gia Cát Thần Toán chính là Cẩm Y vệ nằm vùng ở Thanh Vân Kiếm Tông. Người. Mặc dù không có chứng cớ, nhưng là ta mới có thể có 90% chắc chắn bảo đảm. Hơn nữa cái này Gia Cát Thần Toán chính là tân tú bảng hạng thứ tư Gia Cát Thần Toán. Cũng chính là cái đó ở quận Nam Sơn chém ngược chân vũ cảnh giới. Cường giả Gia Cát Thần Toán, Đông Phương Bạch một mặt khiếp sợ, nói tân tú bảng hạng thứ tư, chém ngược chân vũ cảnh giới cường giả. Người rốt cuộc có lầm hay không? Tân tú bảng hạng thứ tư hẳn không phải là kêu Gia Cát Thần Toán chứ? Hơn nữa cái tên kia cũng không có chém ngược chân vũ cảnh giới cường giả chiến tích đi. Lão người, hầu nói, thiếu gia, gần đoạn thời gian ngài cũng không có chú ý qua tân tú bảng tin tức. Tự nhiên không biết, tân tú bảng mới ra một cái cường giả kêu Gia Cát Thần Toán. Hơn nữa cái này Gia Cát Thần Toán vẫn là đạp âm thần cung chân vũ cảnh giới cường giả lên trước. Gia Cát Thần Toán bày kế hoạch chém giết U Châu hai vị âm thần cung chân vũ cảnh giới cường giả. Đối với những tán tu kia, bọn họ tự nhiên không biết âm thần cung bối cảnh, nhưng là thành tựu đạo môn thánh địa người. Bọn họ tự nhiên biết âm thần cung bối cảnh là ai. Âm Dương Thần Cung là Hoàng Triều Đại Minh lớn nhất hai lớn tổ chức sát thủ. Cũng là Hoàng Triều Đại Minh lớn nhất hai cái đại họa tâm phúc. Cái này hai lớn tổ chức sát thủ lệ thuộc tại Nam Tống và Bắc Tống Vương Triều. Cái này hai lớn tổ chức sát thủ mục đích thành lập chính là phá hoại Đại Minh Vương Triều thống trị. Vì tương lai Nam Tống và Bắc Tống Vương Triều phản kích. Cung cấp có lợi điều kiện và cường đại giúp đỡ. Đông Phương Bạch hỏi, cái này Gia Cát Thần Toán không có những thứ khác thân phận sao? Có hay không tra được cái gì ngoài ra có dùng tin tức? Lão người hầu nói, thiếu gia, tạm thời liền tra được như thế nhiều hữu dụng tin tức. Những thứ khác một chút cũng không có tra được. Hơn nữa cái này Gia Cát Thần Toán tấn thăng tốc độ hết sức mau. Hắn từ cảnh giới hậu thiên tu luyện tới cảnh giới tiên thiên viên mãn. Dùng không tới 2 năm lúc, ta quả thật hoài nghi hắn có những thứ khác thân phận bối cảnh. Chúng ta không biết, Đông Phương Bạch nói, võ mị nương người phụ nữ này ta muốn định, bỏ mặc cái này Gia Cát Thần Toán có cái gì không lớn bối cảnh. Ta đều phải làm hết hắn. Ta cũng không tin trên thế giới này còn có so đạo môn thánh địa lớn hơn thế lực. Lão người hầu nói, thiếu gia, cái này không được đâu. Phải biết cái này Gia Cát Thần Toán coi như không có những thứ khác thân phận bối cảnh. nhưng hắn cũng là người của triều đình, hơn nữa còn là triều đình bên trong cẩm y vệ một quận trấn đạo, khiến cho nếu như chúng ta như vậy tùy tiện giết hắn mà nói, chúng ta phiền toái tuyệt đối sẽ rất lớn. Nếu như triều đình thật nghiêm túc, thậm chí liền nói cửa thánh địa cũng không gánh nổi ngài. Hơn nữa cái này Gia Cát Thần Toán cũng không phải tốt như vậy giết. Hắn có thể là có thể chu diệt chân vũ cảnh giới cường giả cao thủ. Người bình thường ra tay nhất định là không giết được cái này Gia Cát Thần Toán. Đông Phương Bạch hừ lạnh một tiếng nói, người bình thường không giết được Gia Cát Thần Toán, nhưng là ngươi cái này địa sát cảnh giới cường giả mới có thể chém chết Gia Cát Thần Toán đi. Ta cũng không tin Gia Cát Thần Toán có thể vượt qua hai cái cấp bậc, một cái cảnh giới lớn và một cái cảnh giới nhỏ chênh lệch. Ngươi hẳn giết chết Gia Cát Thần Toán là dễ như trở bàn tay đi. Còn như triều đình đổ thừa, chúng ta giết cũng không phải là hoàng thân quốc thích. Triều đình còn chưa đến nỗi bởi vì là một cái người của cẩm y vệ cùng ta đạo môn thánh địa kiên quyết đương đầu. Dẫu sao bây giờ triều đình trọng tâm là thả khắp nơi phiên vương trên mình. Tạm thời triều đình còn không sẽ cùng đạo môn thánh địa là địch. Hơn nữa ngươi không phải nói cái này Gia Cát Thần Toán tiêu diệt U Châu Âm Thần Cung chi nhánh sao? Đến lúc đó chỉ cần làm được giống như là Âm Thần Cung báo thù, đây không phải là hết sức thuận lợi thành chương sao? Lão người hầu nói, thiếu gia, kẻ gây tai họa cái biện pháp này quả thật rất tốt. Nhưng là như thế nào mới có thể kẻ gây tai họa đây? Không nên đến thời điểm không có kẻ gây tai họa, phản tới một cái ăn gà không được ngược lại rước lấy cả người lẳng lơ. Vậy cũng sẽ không tốt. Ta vẫn là mãnh liệt đề nghị, không nên động cái này Gia Cát Thần Toán, lập tức buông tha Võ Mị Nương. Sau đó chúng ta cùng nhau trả lời cửa thắng cảnh, bởi vì ta cảm giác cái này Gia Cát Thần Toán cũng không đơn giản. Ta lo lắng thời gian lâu dài, cái này Gia Cát Thần Toán biết đối với chúng ta bất lợi. Địa sát cảnh giới lão bộc người không hổ là một cái kinh nghiệm 10 phần cụ già. Bằng Gia Cát Thần Toán một ít tin tức là có thể suy đoán ra Gia Cát Thần Toán không đơn giản. Đông Phương Bạch lạnh lùng nói, người thật giống như quên ai là chủ nhân, ai là người làm đi. Không muốn lấy là cha ta cho ngươi một chút quyền lợi, ngươi liền có thể cao cao tại thượng. Lão từ người tựa đầu chôn đi xuống, thấp giọng nói, thiếu gia, ta biết lỗi rồi, hừ. Lần sau cho ta chú ý một điểm, nếu không ta ngươi nhất định phải xinh đẹp. Đông Phương Bạch nhìn lão từ người một mắt, tiếp tục nói, cái này Võ Mị Nương ta nhất định phải đạt được. Hơn nữa ta nhất định phải để cho nàng quỳ liếm ta, cho ta chứa cao cao tại thượng. Đến lúc đó rơi vào tay ta trong, lão tử nhất định phải một đêm làm hắn 17-18 lần. Vừa vặn ta biết một cái Âm Thần Cung chân vũ cảnh giới cường giả, chỉ cần có thể chém chết Gia Cát Thần Toán là âm người của thần cung trả thù. Đến lúc đó hắn khẳng định nguyện ý theo chúng ta liên thủ. Lúc này Đông Phương Bạch đã suy nghĩ Gia Cát Thần Toán chết là làm sao thế nào thảm, mà hắn lại là như thế nào đùa bỡn Võ Mị Nương. Hắn thậm chí đều quên hắn chỉ là 3 giây người đàn ông. Lão bộc người mặc dù hết sức muốn phản đối Đông Phương Bạch ý kiến, nhưng là lời đến khóe miệng hắn vẫn là nuốt xuống. Dẫu sao hắn chỉ là một người làm, lão bộc người thật ra thì rất muốn nói, nếu như theo âm người của thần cung hợp tác, cuối cùng lại bị âm người của thần cung thắng làm thế nào. Đông Phương Bạch nhìn lão người làm diễn cảm, biết lão bộc người đang lo lắng cái gì. Đông Phương Bạch hết sức tùy ý nói, đến lúc đó ta khẳng định sẽ không để cho âm người của thần cung mở miệng. Đến lúc đó giải quyết Gia Cát Thần Toán, sau đó ngươi ở âm người của thần cung giải quyết, cầm bọn họ làm thành là lấy mạng đổi mạng dáng vẻ. Hết thảy khó khăn không phải cũng nghênh nhận nhi giải sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô.